đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1299, chương 1299, lại xuất sư. 3. Trên thực tế, Trọng Minh Điểu xuất hiện thời điểm, Lục Châu vẫn luôn tại quan sát. Nội tâm kinh ngạc tại Trọng Minh Điểu lợi hại chỗ, cũng đối Tư Vô Nhai lớn gan cảm thấy lo lắng. Vi sư biết rõ ngươi luôn luôn tự tin, nhưng đối thủ là Tần Đức, không sợ hắn giết ngươi. Tư Vô Nhai cũng không biết rõ sư phụ trong bóng tối quan sát, còn tưởng rằng là sư phụ suy đoán. Vì vậy nói, Tần Đức muốn là bảo mệnh át chủ bài, cho nên sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ. Không sợ vạn nhất, cho dù là vạn nhất, ta cũng có hậu thủ. Tư Vô Nhai từ thân bên trên lấy ra một dạng con rối vật thể. Con rối không lớn, nhìn giống là bùn làm, cũng khó nhìn, Lục Châu một mắt nhận ra được. Cao mày nói, Khôi Nô, hắn không nghĩ tới Tư Vô Nhai thế mà nghiên cứu ra được cái đồ chơi này. Tư Vô Nhai nói ra, cái này cùng dĩ vãng Khôi Nô bất đồng. Dĩ vãng Khôi Nô là khắc họa tại người thân thể bên trên. Cái này chủng chỉ cần tùy thân mang theo là được, có thể để một mệnh cách. Tần Đức lịch duyệt phong phú, biết rõ Khôi Nô, thực sự nghĩ không ra cái này Khôi Nô cực kỳ đặc thù. Còn có ba loại xuất kỳ bất ý tác dụng. Điểm thứ nhất, chính là cường quang đâm mù. Một ngày kích phát, có thể bộc phát ra đủ dùng đâm mù cường quang. Cái này điểm thứ hai. Chấm ngoặc kép, đi, Lục Châu phất phất tay. Vừa nghe hắn lớn thiên đại luận, liền có chút đau đầu. Về sau ngươi trang bức, lão phu cũng mặc kệ. Bất quá, cái này xác thực vượt quá Lục Châu dự đoán bên ngoài. Người nào giết Tần Đức? Lục Châu nói sang chuyện khác hỏi. Trọng Minh Thánh Điểu, Lam Tháp chủ tọa hạ. Tư Vô Nhai như thực nói. Trọng Minh Thánh Điểu, hẳn là thánh thú. Trên người của nó có rất trọng thái hư khí tức. Tần Đức hoàn toàn không phải là đối thủ. Tư Vô Nhai lại nói. Có thể thấy Lam Tháp chủ một mực tại mật thiết quan tâm Bạch Tháp nhất cử nhất động. Hôm nay ta liền mang mọi người trở về Ma Thiên Các. Bị người thời khắc nhìn chằm chằm cảm giác cũng không tốt. Lục Châu gật đầu nói ra. Những này chính ngươi làm chủ. Vi sư rời đi cái này đoạn thời gian, tu vi của các ngươi có thể từng rơi xuống. Tư Vô Nhai lộ ra tiếu dung. Nói ra, bốn vị trưởng lão tiến nhanh kinh người. Một tháng trước đều tiến vào thiên giới. Hiện tại mất cân bằng hiện tượng nghiêm trọng. Ma Thiên Các không thiếu mệnh cách chi tâm. Trước bốn mệnh cách tương đối dễ dàng. Tin tưởng không được bao lâu, liền có thể tiến thêm một bước. Mạnh Hộ Pháp cũng tiến vào thiên giới. Bất quá thiên phú so ra kém bốn vị trưởng lão. Thẩm Hộ Pháp cùng Lý Hộ Pháp đều tăng một mệnh cách. Bất quá bọn hắn mệnh cung khu vực không lớn. Hạn mức cao nhất không cao. Sau này đề thăng sợ rằng có hạn. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng thiên phú không tồi. Bước vào bát diệp, tứ sư tỷ cái này đoạn thời gian hẳn là tại xung kích thiên giới. Cụ thể có thành công hay không, còn không rõ ràng lắm. Bát sư đệ đi Hoàng Liên, đi thời điểm, còn là thập nhất diệp. Nhìn thời gian coi là, hẳn là đến Hoàng Liên. Bên kia không có phù văn thông đạo. Đơn độc dựa vào phi hành. Không có giam 3 tháng rất khó. Cũng may Triệu Hồng Phất cùng theo đi. Xây dựng tốt phù văn thông đạo. Trở về cũng nhanh. Còn lại đều tại Lục Châu bên người. Tư Vô Nhai liền không có đi nói. Lục Châu hài lòng gật đầu nói ra. Người đây, Tư Vô Nhai có điểm lúng túng nói. Trong một tháng, ta hội xung kích một lần thiên giới thử xem. Lục Châu nhìn kỹ Tư Vô Nhai, trầm mặc một hồi, hỏi, lão thất, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm vi sư? Ngoặc kép chấm hỏi. Tư Vô Nhai giật mình, hạ gối quỳ xuống nói. Đồ nhi đối Ma Thiên Các trung thành cảnh cảnh, tuyệt không một chút giấu giếm. Sư phụ minh xét, có qua vết xe đổ, biết rõ sư phụ lời nói bên trong ý tứ. Trung thành một mực là Ma Thiên Các nhấn mạnh trọng yếu phẩm chất. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, Lục Châu từ khi tới thế giới này về sau, tự hỏi làm ra việc, đối đến lên Ma Thiên Các mỗi một cái người. Như là cái này dạng, y nguyên có người thân mang tâm làm loạn, kia hẳn là thật đáng buồn. Ngươi không muốn nói. Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai không hiểu ra sao. Quỳ xuống đất dập đầu nói, Đồ Nhi không thẹn với lương tâm. Thôi, Lục Châu cũng không thể nói hắn nhìn đến Tư Vô Nhai dị thường biểu hiện. Đã hắn không chịu nói, chính mình cũng không thể bước đến quá ác. Mỗi người đều có tư ẩn. Chỉ cần không đối Ma Thiên Các có nguy hại, liền tùy theo hắn đi thôi. Nghe đến cái này một tiếng thôi, Tư Vô Nhai trịnh trọng nói, tạ sư phụ, vi sư nơi này được đến một khối tập thể truyền tống ngọc phù. Cần một chỗ xác định vị trí phù văn trận, đem nó khắc vào ngọc phù bên trong. Quay đầu ngươi chuẩn bị một phần, truyền tới, Lục Châu nói ra, tập thể truyền tống ngọc phù. Tư Vô Nhai nhãn tình sáng lên, nghĩ muốn nghiên cứu bệnh cũ lại phạm. Lục Châu nói ra, này vật cực kỳ chân quý, cung cấp tùy thân mang theo phù văn thông đạo, từ một loại ẩn chứa đặc thù năng lượng thiên nhiên ngọc thạch điêu khắc hình thành. Tư Vô Nhai sao, lại không rõ ý của sư phụ, lộ ra khá vẻ tiếc hận, nói ra, Đồ Nhi biết rõ, Đồ Nhi hội để Hoàng Ngọc mau chóng chuẩn bị phù văn trận. Lục Châu gật đầu, liền gián đoạn phù chỉ hình ảnh. Tư Vô Nhai xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi, cấp tốc rời đi Bạch Tháp đạo trường, cùng Diệp Thiên Tâm nói tạm biệt, thông qua phù văn thông đạo, trở về Thiên Vũ Viện. Trong lòng đất nhà giam bên trong, Tiêu Vân Hòa cười nói, ngươi không cần lo lắng, Tư Vô Nhai cái này cái người, luôn có thể làm ra lệnh ngươi không tưởng được sự tình. Tần Nại Hà dựa vào góc tường nói, Tần Đức có thể khó đối phó, người này tâm cơ rất sâu, giỏi về ẩn tàng, Tần Chân Nhân bị hắn gạt cái này nhiều năm, không có phát giác, ngươi còn là quá trẻ tuổi. Tiêu Vân Hòa thở dài một cái nói, Tần Chân Nhân sống bao lâu? Ngươi mới sống bao lâu? Hắn kiến thức, xa tại ngươi phía trên. Những đạo lý này, ngươi cho rằng hắn không hiểu. Ý của ngươi là nói, Chân Nhân đều biết rõ. Tần Nại Hà có điểm không thể tin được. Tiêu Vân Hòa nhìn Tần Nại Hà một mắt, gật đầu. Ta nghĩ trong lòng ngươi sớm đã có đáp án. Chân Nhân thọ mệnh gần 3 vạn năm. Thua thiệt qua, đi qua đường, nên minh bạch. Sớm liền minh bạch, Tần Nhân Việt lại thế nào khả năng không hiểu được tất cả những thứ này đâu. Nếu thật là cái này dạng, hắn biết rõ Tần Đức giấu sâu, vì sao còn để hắn đảm nhiệm đại trưởng lão? Biết rõ Tần Mạch thương ngang ngược, vì cái gì không chặt chẽ quản giáo? Biết rõ Tần Nại Hà cống hiến lớn, vì sao muốn phái trưởng lão giết hắn? Đáp án chỉ có 3 chữ không trọng yếu. Những này đối Tần Nhân Việt mà nói, đều không trọng yếu, chỉ có không trọng yếu, mới không quan tâm, đến nguy hiểm Tần Nhân Việt chính mình thời điểm, hắn rốt cuộc xuất hiện. Tần Nại Hà lắc đầu, tự nhủ, tự tư, xưa nay là nhân tính không thể thiếu nhược điểm a, kẹt kẹt nhà giam đại môn mở ra. Tư Vô Nhai từ bên ngoài đi vào, đám người lần lượt đứng dậy, Thất tiên sinh, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Tần Đức đã chết rồi. Tư Vô Nhai nói ra, cái gì? Tần Nại Hà ra sức đứng dậy. Hắn vừa đứng lên đến, lảo đảo mấy bước, kém điểm không có đứng vững. Tần Đức đã chết, hắn thi thể bị Tần Chân Nhân mang đi. Còn có, cái này là Tần Chân Nhân để ta cho ngươi. Tư Vô Nhai lấy ra huyền mệnh thảo. Ngoặc kép, huyền mệnh thảo. Tần Nại Hà nhìn lấy kia huyền mệnh thảo, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Không có gấp gáp đi đón. Ngươi không muốn. Tư Vô Nhai cảm thấy kỳ quái. Tiêu Vân Hòa nói ra. Trẻ tuổi. Còn tại bi xuân thương thu. Một mình tự sầu bi đâu. Tư Vô Nhai đem huyền mệnh thảo ném tới. Muốn hay không? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Nại Hà đem hắn nhặt lên. Nói ra. Ta chỉ là cảm khái. Nửa đời người vì đó bôn ba. Không nghĩ tới chính mình cũng có dùng đến hắn cái này một ngày. Tư Vô Nhai nói ra. Gia sư nói. Ngươi có thể dùng đi gặp Tần Chân Nhân. Không cần. Tần Nại Hà nói ra. Từ hôm nay trở đi. Ta sinh tử lại tại Ma Thiên Các. Không đi. Tiêu Vân Hòa cười ha ha. Cái này đúng rồi. Ngoặc kép. Cùng lúc đó. Nhạn Nam Thiên nào đó an tĩnh đạo trường bên trong. Lục Châu thấy cảnh này. thỏa mãn nhẹ gật đầu, thu hồi thiên thư thần thông, coi như thức thời. Lục Châu nhìn xuống thời gian, cũng nên rời đi Nhạn Nam Thiên. Diệp Chính chết, chung quy cùng chính mình thoát không khỏi liên quan. Chờ đợi ở đây, luôn cảm thấy quái quái. Lục Châu vừa mới đứng dậy đinh. Ngài đệ tử Chiêu Nguyệt, nở thập nhất Diệp thành công. Lĩnh ngộ nhận pháp trường tương tư, thu hoạch đến xuất sư tư cách. Chiêu Nguyệt đã thỏa mãn xuất sư điều kiện. Mời hỏi phải chăng xuất sư? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.